Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đối với ngươi không có hứng thú, là, vỗ tay một cái, hai cái Tĩnh Vương Phủ thị vệ sẽ đến nâng nhân. Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, nhân làm sao có thể nhường Tĩnh Vương mang đi. Thần nữ đa tạ Tĩnh Vương ân điển, bất quá không dám quấy rầy, lập tức hướng Duẫn Thừa Diễn xin giúp đỡ. Cha, Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không hiểu Duẫn Mục Thanh ý tứ. Nhưng là, cảm thấy nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nàng một cái không chịu sủng nữ nhi, sao còn kỳ vọng phụ thân hỗ trợ. Linh Mâu đảo qua, đối Duẫn Thừa Diễn nói. Bổn vương cố ý thỉnh Tam tiểu thư đi trong phủ uống trà. Duẫn tướng quân có gì dị nghị không? Duẫn Thừa Diễn bị Duẫn Mục Thanh câu kia giòn tan cha kêu ngốc sững sờ ở nơi đó. Hiện thời nghe Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, nhưng lại không chút do dự phản bác. Đa tạ vương gia thánh ân, chẳng qua tiểu nữ chưa lấy chồng, đêm khuya quấy dày khủng không hề thỏa. Sự tình quan tiểu nữ cùng vương gia thanh danh, kính xin vương gia lượng giải cân nhắc. Duẫn Thừa Diễn thấy Duẫn Mục Thanh bất đồng, tràn đầy không cam lòng, xem ra, hắn chưa từng có hiểu biết quá nàng, liền giống như không có hiểu biết nàng mẫu thân thông thường. Quả thật là này lý, bổn vương chưa hôn phối, quả thật nên chú ý thanh danh. Tiêu Tĩnh Lan mím môi suy xét một trận, sau đó thỏa hiệp nói, uống trà liền miễn đi, chính là gần nhất bổn vương được một cái thứ tốt, vốn định cùng Tam tiểu thư chia sẻ một chút, xem ra. Tam tiểu thư là không lĩnh này tình, tràn đầy tiếc nuối thanh âm vang lên, Duẫn Mục Thanh tưởng chiều người này tâm đều có, cái gì tên là hắn chưa hôn phối, quả thật nên chú ý thanh danh. Chẳng lẽ nói, nàng một cái cô nương ra đi hắn quý phủ, chịu thiệt hay là hắn, vẫn là nói, nàng thanh danh hư liền hỏng rồi, phá bình phá xuất không cần để ý, hỗn đàn. Duẫn Mục Thanh cắn răng. Nhưng cũng rõ ràng Tiêu Tĩnh Lan mặt sau lời nói ý tứ. Hắn có tốt như vậy, huyết ngọc có thể cho nàng. Duẫn Mục Thanh không biết Tiêu Tĩnh Lan trong lòng là ở đánh cái gì chủ ý. Nhưng là huyết ngọc, đó là cửu nguyệt mệnh, nàng không thể không để bụng. Tĩnh Vương mời Duẫn Mục Thanh, mọi người lòng hiếu kỳ cũng nổi lên. Duy độc Tiêu Tồn trừng mắt mắt to xem Duẫn Mục Thanh. Trong lòng kích động không được. Cái cô gái này rõ ràng liền cùng thanh âm cái kia hỗn tiểu tử trưởng có 8 phần giống. Không có nghe nói qua Duẫn tướng quân phủ Tam tiểu thư có cái trưởng giống huynh đệ nha. Đây là có chuyện gì? Tam tiểu thư không có hứng thú. Như vậy, Mộ Ân, đi thôi. Tiêu Tĩnh Lan cũng không cấp Duẫn Mục Thanh suy xét thời gian. Đứng dậy, định rời đi, đợi chút. Duẫn Mục Thanh dương giọng mở miệng. Lập tức cúi người quỳ xuống đất, vương gia, thần nữ làm phiền. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, ở đây nhân sắc mặt đều hay thay đổi, không nói Tĩnh Vương đối nữ nhân không có hứng thú, cho dù có hứng thú, cũng không có khả năng là Duẫn Mục Thanh này thanh danh hỗn độn. Chưa hôn trước dựng nữ nhân a, chuyện quan trọng nhất, Duẫn Mục Thanh nhưng là cùng thái tử có hôn ước trong người nha. Duẫn Hy Nguyệt sớm đã tìm không thấy bản thân ý thức. Lồng ngực bên trong tất cả đều là vô tận ghen ghét. Tĩnh Vương vậy mà thật sự đối Duẫn Mục Thanh để bụng. Hắn có biết hay không? Hiện thời, Duẫn Mục Thanh kia tiện nhân trên người còn có thái tử phi danh phận. Thật sự là đáng chết. Nàng hận không thể Duẫn Mục Thanh lập tức bị thái tử vui buồn. Giải trừ hôn ước, nhưng là giờ khắc này. Nàng lại hận không thể phần này hôn ước có thể trói buộc Duẫn Mục Thanh cả đời. Làm cho nàng không thể lại đi nhúng chàm khác nam nhân. Thí dụ như Tiêu Tĩnh Lan như vậy quyền thế ngập trời. Tuấn Mỹ vô song nam nhân. Mặc dù Tĩnh Vương có đoạn tụ chi phích, nhưng là muốn làm Tĩnh Vương phi nữ nhân sợ cũng như qua sông chi tức. Một người dưới vạn nhân phía trên. Cái nào nữ nhân không đồng ý. Tối phẫn nộ bất bình. Phải kể tới thái tử, hắn trở nên ra tiếng quát lớn Duẫn Mục Thanh, Tam tiểu thư, ngươi khả còn biết hổ thẹn hai chữ như thế nào viết. Hiện thời, đối mặt nam nhân trên mặt mũi chuyện, hắn đối Tiêu Tĩnh Lan cũng không có cách nào khác tôn kính. Nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng thúc, ngài cảm thấy ngài đưa Duẫn gia tam tiểu thư quần áo xứng sức. Đêm khuya tướng yêu, thích hợp sao? Tiêu Vũ công nhiên quở trách Duẫn Mục Thanh. Duẫn Thừa Diễn sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhướng mày, liền đứng dậy nói, Thái tử điện hạ nói cẩn thận. Mục Thanh tuy rằng cùng ngài có hôn ước trong người, nhưng là vẫn chưa quá môn. Ta Duẫn gia nữ nhi, tự nhiên có Duẫn gia dạy. Duẫn Mục Thanh thật không ngờ Duẫn Thừa Diễn vậy mà như vậy duy hộ nàng. Trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Nhưng là chung quy là lâu lắm xa lạ, vô pháp đối này đối cha thân cận đứng lên, mâu quang thoáng nhìn mà qua, không lại để ý, Tiêu Vũ sắc mặt cứng đờ, đại tướng quân mặt mũi quả thật không thể không cho, cũng biết rõ bản thân lỗ mãng, nhất thời xấu hổ không biết làm sao, hiện thời nghe Duẫn Thừa Diễn như vậy nói, Duẫn Mục Thanh đổ cũng cảm thấy Duẫn Thừa Diễn nói đúng là thời điểm mà ni nàng tay áo dài huy gạt. Tê kéo một tiếng liền theo làn váy hạ kéo xuống một khối bố. Cắn nát ngón tay, tiêm chỉ phi vũ, một phong giải trừ hôn ước tín sôi nổi trên giấy. Thái tử, sườn phi, có này thư chứng minh, ta Duẫn Mục Thanh đối thái tử phi vị trí không hề hứng thú. Bởi vậy, quyết sẽ không làm ra tranh giành tình nhân đối sườn phi bất lợi việc. Sườn phi cứ yên tâm đi. Không cần nghi thần nghi quỷ. Về phần hôm nay vu cổ việc, ta nghĩ thái tử anh minh thần võ, tự nhiên hội còn thần nữ một cái trong sạch, cấp uyên ca một cái công đạo. Ngoặc kép, hết chương.